Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 256 các ngươi muốn sống đi xuống, vẫn là đi tìm chết. 9. Hai người đối thoại bình đạm đến cực điểm, tựa như ở thảo luận nói, hôm nay ăn cái gì a? Sau đó một cái khác trả lời, ta cảm thấy ăn cái gì không tồi giống nhau. Vô cùng hài hòa bình đạm, mơ hồ chi gian. Rất có vài phần. Người giết người tới ta đệ đao cảm giác, 114 màu bạc hình cầu ở giữa không trung phù. Dù cho không có mặt, chính là nó nội tâm là bình tĩnh. Phát sinh cái gì ở nàng ký chủ đại đại cùng quý bạch mặc trên người. Đối với nó mà nói đều là lại tầm thường bất quá sự tình. Xà tinh bệnh mạch não không phải bọn họ phàm nhân có thể tưởng tượng, phòng phát sóng trực tiếp. Người xem còn lại là đang nghe thấy quý bạch mặc cùng nhan bạch đối thoại là lúc. Một đám đều kích động lên. Bọn họ nguyên bản cho rằng lúc này đây là giải phẫu trên người cái gì bộ vị. Trăm triệu không nghĩ tới. Chủ bá đại đại hôm nay là muốn làm cái đại sự tình a. Xem người đầu óc các ngươi. Không cần sằng bậy. Cha mẹ ta sẽ không buông tha các ngươi. Lý Đông cùng Lý Nam tay chộp vào trên mặt đất. Có chút hoảng loạn lui về phía sau. Nhưng là bởi vì vừa mới đã trải qua đại thúc tra tấn. Trên người đều không có sức lực. Mặc dù không có dây thừng buộc chặt. Cũng giống như bầy biện ở triển bàn thượng bị người sâu xé thịt cá. Cầu xin các ngươi buông tha. Chúng ta, muốn cái gì, chúng ta đều có thể cho các ngươi. Không cần, Lý Nam thanh âm nghẹn ngào. Đồng tử co rút lại nhìn nhan bạch càng ngày càng tới gần, đừng sợ. Nhan bạch đi tới hai người, trước người đứng yên, tùy theo chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình, tươi cười mang theo chữa khỏi nhìn bọn họ, ánh mắt thanh triệt, mang theo bao tay cao su trên tay trước, nhẹ nhàng trêu chọc một chút bọn họ đầu tóc, động tác ôn nhu ta lớn lên thực đáng sợ sao. Trong thanh âm mang theo vài phần ủy khuất, nhan bạch gắt gao nhấp môi. Phảng phất không hiểu vì cái gì bọn họ muốn như vậy sợ hãi nàng, cùng lúc đó. Nhan bạch một cái tay khác thăm vào Lý Đông quần áo túi chung. Lấy ra hắn di động. Di động thượng biểu hiện một cái cuộc gọi nhỡ. Ghi chú biểu hiện là hắn ba ba, nhìn di động giao diện. Nhan bạch không biết nghĩ tới cái gì. Lông mi nhẹ nhàng rung động. Di động thượng màu trắng ánh huỳnh quang chiếu vào nàng khuôn mặt thượng. Theo sau như là nghĩ tới cái gì, nhan bạch tươi cười sán lạn đối với trước mặt hai người mở miệng nói, nột. Các ngươi muốn sống đi xuống, vẫn là đi tìm chết đâu. Nàng đưa điện thoại di động giao diện đặt hai người trước mặt, Lý Đông cùng Lý Nam trên mặt biểu. Tình ngẩn ra, không biết nhan bạch những lời này là có ý tứ gì. Bọn họ nguyên tưởng rằng nhan bạch lại đây sẽ một lời không hợp động thủ. Muốn sống đi xuống vẫn là muốn đi chết. Vấn đề này đáp án là thực rõ ràng. Bọn họ đương nhiên là muốn sống sót. Tưởng, muốn sống đi xuống. Ngươi muốn thả chúng ta sao? Chúng ta muốn sống đi xuống. Như là có lực lượng giống nhau. Hai người nhanh chóng mở miệng. Sợ nhan bạch sẽ thay đổi chủ ý. Thấy hai người cái này biểu hiện. Nhan bạch trong mắt quang mang càng sâu. Điểm vào điện thoại liên hệ người chung. Mở miệng nói, hư, kia ngoan ngoãn nghe ta nói, gọi điện thoại cho các ngươi ba mẹ đi tương đương. Hết chương.